Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 993, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 993 chính quyền trực tiếp thông báo rằng Đường Ninh sẽ trở thành nữ chính số 1 trong người sống sót và kết quả này trên thực tế đều nằm trong dự đoán của nhiều người, những vai diễn kiểu thử thách kỹ năng diễn xuất của diễn viên này, còn chưa kể vừa già vừa xấu lại không có thù lao, cô cũng sẽ thiết tha nắm lấy. Vì vậy, người ngoài mới trêu đùa Đường Ninh như này. Thực ra kể cũng lạ tại sao Đường Ninh lại nhanh chóng giành được sự công nhận của mọi người, chỉ cần là một kịch bản hay cô ấy sẽ lập tức mài giũa mà tiến lên. Đường Ninh rất khao khát những bộ phim hay, tất nhiên cũng là bảo đảm cho một bộ phim hay. Ha ha, một diễn viên như Đường Ninh nên được ca ngợi như bảo vật quốc gia. Bởi vì mỗi bộ phim đều không phải lo lắng rằng cô ấy diễn một màu, vì vậy cô ấy luôn khiến mọi người trông đợi vào tác phẩm của mình. Người trong ngành lạc quan về vai diễn của Đường Ninh trong Người sống sót, nhưng tất nhiên, cũng có người tỏ ra ganh tị. Tôi không tin là có những nữ diễn viên không quan tâm đến hình tượng của mình, cứ chờ xem, Đường Ninh nhất định sẽ hối hận. Loại phim này nếu như diễn hỏng thì tương đương với việc đập vỡ bát cơm, không bị nước miếng dìm chết mới lạ. Thật sự cho rằng mình là ngọc nữ sao? Không thấy là tự đề cao mình quá rồi hay sao? Dù thế nào đi nữa tin tức Đường Ninh xuất hiện với tư cách là nữ chính trong Người sống sót đã làm dấy lên phản ứng rất lớn, còn Bạch Du đang làm gì vào lúc này? Từ sau khi chuyện Bạch Lâm Lâm và chồng cô ta ngoại tình xảy ra, cô ta nhìn Đường Ninh cũng không còn thấy đáng ghét như trước, Đường Ninh lại bị ai đó ghét, ít nhất cũng không cướp chồng cô ta, không phá hoại gia đình cô ta. Nghĩ đến đây, Bạch Du cảm thấy buồn nôn khác thường. Đặc biệt là sau khi lật bài ngửa ở trước mặt Bạch Du, Bạch Lâm Lâm và Gíp càng trở nên trắng trợn hơn. Và cô ta không thể làm gì được, là người của công chúng, cô ấy không thể đòi lại công bằng cho mình. Nhân lúc tính khí của mọi người đều tốt, hãy ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn đi, nếu không tới lúc đó, mọi người đều xấu mặt. Bạch Du rất muốn hét lên đuổi Gíp ra ngoài, nhưng đây là căn nhà mà Gíp đã mua và cô không có quyền này. Nếu cô ta tự nguyện rời khỏi đây, cô ta đảm bảo rằng Bạch Lâm Lâm sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, sẽ chim cưu chiếm tổ chim khách là lẽ đương nhiên, nếu cô muốn quay lại lần nữa, đó chỉ đơn giản là một giấc mơ. Tôi chưa bao từng thấy, ngoại tình mà còn cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Cho dù tôi và Lâm Lâm chia tay, tôi cũng sẽ không thể sống cùng cô nữa. Tôi có thể chỉ cần làm cho anh khổ sở, cho dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ làm. Đừng có nghĩ đến, Bạch Lâm Lâm lúc này mới bước ra khỏi phòng, nhướng mày với Bạch Du. Chị, sao chị lại làm thế này? Mày câm miệng, ở đây không có chỗ cho mày nói. Bạch Du trực tiếp mắng, Kíp đã muốn làm cha từ lâu, nhưng chị vì sự nghiệp của mình, mà không sinh em bé cho anh ấy. Không có sao a hát, có em là được rồi, chị cứ tiếp tục phấn đấu, Kíp có em chăm sóc là được rồi. Bạch Lâm Lâm dựa vào vòng tay của Kíp, trong giọng điệu của cô ta, có một mùi vị của diễu võ dương oai. Bạch Du nhìn Bạch Lâm Lâm rất lâu, nhưng cuối cùng cô chỉ nặn ra được hai chữ từ trong kẽ răng. Tiện nhân, ký tên, Kíp đặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn lần nữa trước mặt Bạch Du, hơn nữa còn ép cô ta ký vào tờ giấy tờ thỏa thuận ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cút gian phu dâm phụ, đôi cầu nam nữ quả thực không phải là người. Bạch Du xé tờ thỏa thuận ly hôn thành từng mảnh như điên, trực tiếp ném cây bút trong tay sang một bên, gây ra một tiếng động lớn. Sớm muộn gì cô vẫn phải ký. Kíp nhìn Bạch Du thật sâu, không có sốt ruột, sau đó bước vào phòng ngủ chính, vòng tay ôm Bạch Lâm Lâm, ngay trước mặt Bạch Du. Bạch Du trực tiếp đập vỡ thứ gì đó lên cánh cửa, hận thù trong lòng, sớm đã ngập trời. Bởi vì cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng loại tình tiết tiểu thuyết thô tục này sẽ thực sự xảy ra với cô ta, nghe chuyện của người khác có thể cười trừ, nhưng khi loại chuyện này xảy ra với chính mình, cô ta chỉ muốn giết con tiện nhân ở trong phòng. Tiện nhân, cách chương.